Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194 thi, vương, một chỗ ước chừng đạt tới 100 vạn quy mô thi hải trước. Tống Khánh Tường đi tới thi hải bên cạnh, giờ phút này hắn đã biến thành nhân loại bộ dáng, bị chém rớt cánh tay cũng đã trường đã trở lại. Một thân màu trắng tây trang, đem hắn phụ trợ thập phần có khí chất, tựa hồ phía trước kia chàng đại chiến chỉ là một giấc mộng. Dường như đi tới thi hải bên cạnh lúc sau, Tống Khánh Tường đột nhiên mở ra miệng rộng, phát ra một tiếng giống to, đinh tai nhức óc, thanh âm khuếch tán mở ra, truyền vào thi hải bên trong. Theo hắn này một tiếng giống to, trước mặt thi hải lập tức động lên, một cái rộng chừng 3 mét, nối thẳng thi hải trung ương thông đạo xuất hiện ở hắn trước mặt. Tống Khánh Tường thấy thế, trực tiếp liền theo con đường này đi vào, đi rồi hơn 10 phút sau, đi tới thi hải trung ương. Ở chỗ này, một con toàn thân bao trùm màu vàng vảy, tản ra nồng đậm thổ nguyên tố dao động. Ấn đường mang theo một đạo màu đen cánh hoa ấn ký lăm mắt tang thi đang ở nơi này chờ hắn. Tống Khánh Tường, ngươi tới làm gì? Lăm mắt tang thi thanh âm giống như sét đánh giống nhau hỏi. Thổ sóng, ta muốn gặp thi vương. Tống Khánh Tường trả lời nói. Hiển nhiên cùng này chỉ tang thi nhận thức. Thấy thi vương, ngươi muốn làm gì? Bị gọi thổ sóng lam mắt tang thi hỏi. Này không phải ngươi nên hỏi, ngươi chỉ cần đi cho ta truyền lời thì tốt rồi. Tống Khánh Tường nhàn nhạt nói. Hừ, thổ sóng hừ lạnh một tiếng, đang muốn nói cái gì đó, hắn ấn đường màu đen cánh hoa lại đột nhiên sáng lên. Màu đen cánh hoa sáng lên, thổ sóng khổng lồ thân hình tức khắc run lên. Một đôi màu lam đôi mắt lặng yên chuyển hóa thành màu xám. Một cổ kỳ dị hơi thở từ hắn trên người phát ra. Ngươi bị thương, chẳng lẽ thành phố S còn có loại này cường giả sao? Thổ sóng một đôi màu xám đôi mắt nhìn Tống Khánh Tường, có chút vui sướng khi người gặp họa hỏi. Thanh âm cùng vừa mới côi cút bất đồng. Không sai, đụng phải một cái tập phần lợi hại tang thi, một chọi một giao thủ, ta nửa điểm tiện nghi đều chiếm không đến. Hơn nữa tên kia thủ hạ còn có mấy chị đặc thù tang thi. Tống Khánh Tường đối này không chút nào ngoài ý muốn, thập phần quang côn trả lời nói. Vừa nói, toàn bộ cánh tay phải lặng yên biến mất, chỉ còn lại có một đoạn tay áo. Nguyên lai vừa mới cánh tay thế nhưng là hắn huyễn hóa ra tới. Có thể cùng ngươi bất phân thắng bại. Thành phố S cái gì ra như vậy một cái tang thi? Thổ sóng, hoặc là nói là Tống Khánh Tường trong miệng thi vương rất là kinh ngạc hỏi. Không biết, liền cùng trống rỗng toát ra tới giống nhau. Tống Khánh Tường lắc đầu nói. Vậy ngươi tới tìm ta làm gì? Chẳng lẽ muốn cho ta báo thù cho ngươi? Thi vương lại hỏi. Hắc hắc, ta nhưng không nghĩ trở thành ngươi con rối. Ta chỉ là cho ngươi để cái tỉnh thôi. Tống Khánh Tường trả lời nói. Nhắc nhở ta cái gì? Thi vương khó hiểu hỏi. Đương nhiên là nhắc nhở ngươi tiểu tâm một chút. Thực mau, hắn liền sẽ tìm tới ngươi. Tống Khánh Tường cười nói. Ngươi đem ta tồn tại nói cho hắn. Thi vương có chút không cao hứng hỏi. Đương nhiên không có. Bất quá, hắn đối mặt thành phố S thi hải, sẽ không động tâm sao? Tống Khánh Tường hỏi ngược lại. Vậy làm hắn đến đây đi. Vừa lúc ta còn thiếu mấy cái phân thân. Thi vương trong thanh âm mang theo nồng đậm tự tin nói. Ta đây liền chờ nhìn. Tống Khánh Tường cười lớn một tiếng, xoay người liền hướng tới thi hải ngoại đi đến, ai cũng không có nhìn đến, xoay người trong nháy mắt, Hắn trong mắt hiện lên một mạt hàn quang. Đông hồ đại đạo thượng, Thạch Thiên vẻ mặt kích động nhìn Trăng Bạc Thiên Lang, không xác định hỏi, Ngốc Lang, Phi, Nguyệt Nhu, ngươi nói chính là thật sự. Đương nhiên là thật sự, ngươi chẳng lẽ không tin ta? Nguyệt Nhu ra vẻ không vui hỏi, nào có, ta chỉ là không nghĩ tới ngươi thế nhưng biết nhiều như vậy. Cao giai biến dị thú rơi xuống, Thạch Thiên cười nói, chúng ta lúc trước chính là phân chia địa bàn, ta đương nhiên đã biết, chẳng qua không biết chúng nó hiện tại thế nào. Nguyệt Nhu đương nhiên nói, kia hảo, quá hai ngày, chúng ta liền qua đi. Thạch Thiên hưng phấn nói, vì cái gì muốn quá hai ngày, chẳng lẽ hiện tại không thể đi sao? Nguyệt Nhu khó hiểu hỏi, bởi vì ta còn phải đợi hai cái thủ hạ, bọn họ hai ngày này liền sẽ tới rồi. Thạch Thiên giải thích nói, thủ hạ của ngươi chính là lúc trước vây công ta những cái đó đi. Nguyệt Nhu mang theo nồng đậm oán niệm nói, hắc hắc, lúc ấy chúng ta không phải không thân sao? Chờ bọn họ tới, ta làm cho bọn họ cho ngươi xin lỗi. Thế nào? Thạch Thiên cười nói, mới không cần đâu, ta lại không có thua cho bọn hắn. Làm cho bọn họ cho ta xin lỗi, chẳng phải là thừa nhận ta bại bởi bọn họ? Nguyệt Nhu cự tuyệt nói, kia ngữ khí liền như một cái tức giận tiểu nữ hài giống nhau. Hắc hắc, đối, ngươi nói đều là đúng. Đi thôi, chúng ta hồi biệt thự, ta mang ngươi nếm thử nhân loại rượu vang đỏ. Thạch Thiên cười rời đi đề tài. Rượu vang đỏ, đó là thứ gì? Nguyệt Nhu rất là nghi hoặc hỏi. Đó là một loại thực hảo uống đồ vật, ngươi nếm thử sẽ biết. Thạch Thiên giải thích nói. Trở lại biệt thự bên trong, Thạch Thiên tìm ra biệt thự chủ nhân lưu lại hai bình rượu vang đỏ. Cấp Nguyệt Nhu hòa chính mình các khai một lọ. Bất quá, hắn uống này rượu thật sự là không có gì hương vị. Bởi vì hắn tuy rằng biến thành nhân loại, bản chất lại là tang thi. Mà tang thi có được nhanh nhạy khứu giác cùng thính giác, lại không có vị giác. Bởi vậy, hắn uống rượu vang đỏ liền cùng nước sôi để nguội không sai biệt lắm. Sở dĩ uống thứ này, bất quá là vì tống cổ thời gian thôi. Đến nỗi Nguyệt Nhu, lần đầu tiên uống thứ này, ấn tượng lại không thế nào hảo. Thè lưỡi nói, thứ này như thế nào như vậy khổ a? Cái này sao, ta nghe nói thứ này hình như là muốn trước tỉnh một chút lại uống. Ngươi từ từ, Thạch Thiên nói xong, liền chạy ra biệt thự. Đối với xếp thành một đội người sống sót nói, các ngươi ai sẽ uống rượu vang đỏ? Đứng ra, những người này bị Thạch Thiên mang tiến thi hải, vốn dĩ liền tâm tình thấp thỏm. Giờ phút này Thạch Thiên đột nhiên hỏi ra như vậy một câu, làm đến tất cả mọi người có chút phát ngốc. Một lát sau, một cái trung niên nam nhân chậm rãi giơ lên tay, lắp bắp nói, ta sẽ liền tới đây, nhìn xem cái này rượu như thế nào uống. Thạch Thiên vẫy tay nói, trung niên nam tử nghe vậy, từ trong đám người đi ra, có chút khẩn trương đi theo Thạch Thiên đi vào trong phòng, nhìn trên bàn rượu vang đỏ, hỏi, chính là này hai bình rượu sao? Không sai, thứ này như thế nào uống? Thạch Thiên gật gật đầu nói, rượu vang đỏ yêu cầu trước tỉnh rượu, hơn nữa tốt nhất sử dụng cốc có chân dài tới uống. Nhà này chủ nhân hẳn là sẽ chuẩn bị mấy thứ này. Trung niên nam tử trả lời nói, vậy ngươi đi tìm xem đi, muốn mau. Thạch Thiên nói, là. Trung niên nam tử đáp ứng một tiếng, liền hướng tới phòng bếp đi đến. Chỉ chốc lát, liền lấy về tới hai cái cốc có chân dài. Sau đó nói, vì làm ngài mau chóng uống đến rượu vang đỏ, ta liền dùng đơn giản điểm phương pháp đi. Vừa nói, trung niên nam tử một bên cầm lấy một lọ rượu vang đỏ, cấp hai cái ly cắt tới rồi một phần tư rượu vang đỏ. Sau đó cầm lấy tới nhẹ nhàng loạn choạng. Đây là có ý tứ gì? Vì cái gì không ngã mãn, lại còn có muốn lay động? Thạch Thiên khó hiểu hỏi. Đệ tam càng, tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.